Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1121, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Góc truyện audio.com, editor, May, từ khi đó trở đi Tiểu Ngũ liền thành nữ siêu nhân Tiểu Trạch Tâm Tâm Niệm Niệm. Tiểu Trạch Tơ Hồng Nguyệt lão của em đâu? Thịnh Vị Ương cố ý hỏi. Lạc Trạch chỉ cổ tay Bạc Tuyền. Thịnh Vị Ương chép chép miệng gật đầu, không tồi không tồi. Khụ khụ, Bạc Tuyền lại ho hai tiếng, chôn đầu yên lặng bới cơm tẻ, suýt đã nghẹn sặc. Thịnh Vị Ương giơ nước trái cây lên kéo cánh tay Hoàng Phủ Bạc Ái, cười đến vẻ mặt chị gái ôn nhu. Chúc Tiểu Trạch và Tiểu Ngũ, Hoàng Phủ Bạc Ái cũng phối hợp ăn ý nâng ly, có tình sẽ thành quyến thuộc. Ánh mắt hai vợ chồng, Lạc Trạch, Bạc Tuyền, ăn xong cơm, Hoàng Phủ Bạc Ái và Thịnh Vị Ương liền đi trở về, Bạc Tuyền được cho phép nghỉ yêu đương. Xe thể thao vững vàng bay nhanh, Thịnh Vị Ương dựa vào trên ghế phó lái, mắt đào hoa doanh doanh cười đến cực kỳ xinh đẹp, lôi kéo khuỷu tay của Hoàng Phủ Bạc Ái. Trên thế giới lại có thể có chuyện không tưởng như vậy, thật thần kỳ. Hoàng Phủ Bạc Ái hơi nghiêng mắt, toàn là sủng nịnh. Cô gái nhỏ xinh tiếp tục cảm khái. 3 tuổi, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc đó. Cách chương.